chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nhà vị đạo. Tốt, quá tốt, hả giận, đánh chết những thứ này ác bá. Tiểu hòa tử có con dâu không? Ta nữ nhi năm nay 23, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp. Giới thiệu cho ngươi làm bạn gái như thế nào? Vương Đại Đông hành động có thể nói là hả hê lòng. Người, những cái kia chịu đủ ức hiếp đám dân chúng nhất thời tràn ngập cảm kích thần sắc. Thậm chí, còn có nhiệt tình bác gái muốn đem nữ nhi giới thiệu cho hắn đâu. Một bên Chu Tuệ nhất thời gấp, đi nhanh lên đến Vương Đại Đông bên người, kéo lại Vương Đại Đông tay, giống như là tại tuyên bố quyền sở hữu một dạng. Chỉ sợ cũng liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại làm ra dạng này cử động tới. Uy, tiểu chủ bá, Vương Đại Đông đối với Hàn Toa Toa hô. Truyền bá, đêm nay nhất định truyền bá. Hàn Toa Toa phất phất quả đấm nhỏ nói. Ta nói là, yên tâm đi đại thúc. Ta truyền ra thời điểm hội trước cho ngươi đánh lên má. Rất rõ ràng. Tiểu chủ bá đối Vương Đại Đông có vẻ hơi e ngại. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt co lại. Không nghĩ tới ca cũng có một ngày bị đánh phía trên mã thời điểm. Cái kia, ta thực chỉ muốn hỏi ngươi muốn cái số điện thoại mà thôi. Vương Đại Đông im lặng nói. Tiểu chủ bá nhất thời một mặt cảnh giác. Đại thúc, ngươi muốn ta số điện thoại làm gì? Chu Tuệ cũng là khẩn trương nhìn về phía Vương Đại Đông. Kéo Vương Đại Đông cánh tay trên tay cũng tăng lớn lực đạo. Ếch, ta là nghĩ, vạn nhất về sau gặp lại loại này vô lương giữ trật tự đô thị khi dễ tiểu dân chúng sự tình. Dễ tìm người hỗ trợ đưa tin. Tiểu chủ bá cái kia cảnh giác bộ dáng. Để Vương Đại Đông cảm giác 10 phần im lặng. Ếch, đại thúc ngươi nói sớm đi. Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng ngươi cùng những tên bại hoại kia nam nhân một dạng muốn ta số điện thoại. Dùng để, tiểu chủ bá nghe vậy thở phào. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Ta xem ra giống bại hoại a. Chợt trên mặt hiện lên một vệt hiếu kỳ thần sắc. Những cái kia xấu nam nhân sẽ như thế nào? Hàn Toa Toa một mặt buồn bực nói. Có chút bại hoại nam nhân thì ưa thích nghe nữ dẫn chương trình trong điện thoại thanh âm. Mỗi ngày đều muốn tiếp vào hơn mấy chục cái điện thoại quấy rầy. Làm đến ta đều đổi mấy cái số điện thoại. Nguyên lai là dạng này a. Cái này có thể có. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Toa Toa thanh âm thật là ngọt ngào rung động lòng người. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà lại trời sinh có một loại kỳ lạ ma lực. Bất kỳ nam nhân nào rất muốn cùng dạng này người kết giao. Dùng câu thông tục một điểm lời nói tới nói, cũng là nghe rất dễ nghe, tâm tình khoái trá, đoán chừng chỉ là Hàn Toa Toa một lời tiếng nói, thì diệt sát vạn vạn ức tương lai tiểu sinh mệnh, cho nhà máy chế biến giấy mang đến không ít ích lợi. Đại thúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Một mặt bỉ ổi, Hàn Toa Toa đang muốn đem số điện thoại cho Vương Đại Đông. Kết quả phát hiện con hàng kia một mặt bỉ ổi nhìn lấy chính mình. Ếch, ta là đang nghĩ ngươi thanh âm vì sao dễ nghe như vậy? Vương Đại Đông lúng túng nói. Đại thúc, ngươi quả nhiên cũng là đại bại hoại. Tuy nhiên cảm thấy Vương Đại Đông nhất định là tên đại bại. Hoại, khẳng định cũng có kỳ quái đam mê. Nhưng là xét thấy Vương Đại Đông hôm nay dũng mãnh hành động. Hàn Toa Toa vẫn là đem số điện thoại cho hắn. Nếu không, muốn là tiếp vào Vương Đại Đông chuyện phiếm điện thoại thì không để ý tới hắn chính là. Gặp Vương Đại Đông hấp tấp đem tiểu chủ bá số điện thoại lưu giữ trong điện thoại. Chu Tuệ bẻ tuyệt miệng. Bất quá loại sự tình này nàng cũng coi là tập mãi thành thói quen. Vương Đại Đông muốn là ngày nào không thông đồng muội tử. Ngược lại mới lộ ra không bình thường. Không đúng, ta đây là đang làm gì? Vương ca thông đồng hay không thông đồng muội tử? Quản ta chuyện gì? Chu Tuệ trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Nhớ tới trước đó chính mình vậy mà chủ động kéo lại kéo Vương Đại Đông cánh tay. nhịp tim đập có chút gia tốc. Không thể nào, ta sẽ không phải là Thích Vương ca đi. Chu Tuệ trong lòng đang suy nghĩ gì? Vương Đại Đông tự nhiên không biết. Tại mọi người vui vẻ đưa tiễn bên trong, hấp tấp rời đi chợ bán thức ăn. Vốn là Vương Đại Đông muốn chính mình động thủ nấu cơm. Kết quả hiền lành Chu Tuệ ngăn cản. Vương ca, ngươi thì nhìn ngươi truyền hình đi. Nấu cơm ta vẫn là sẽ làm. Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhìn lên truyền hình tới. Trong tivi vẫn như cũ là Lâm Chi Linh đang cầy màn hình. Tùy tiện điều một cái đài, đều có thể nhìn đến Lâm Chi Linh đại sứ hình tượng quảng cáo. Lần này thật là có chút đáng tiếc. Nếu có thể để Lâm Chi Linh trở thành Thi Nghiên tập đoàn người phát ngôn, nói không chừng liền có thể nhận thức một chút. Mà lại, Lâm Chi Linh hiện tại đập quảng cáo có rất ít dính đến đồ trang điểm. Nếu để cho nàng đại sứ hình tượng, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tiêu thụ. Còn có vị kia nữ đấu giả, đến cùng thật sự là Lâm Chi Linh người đại diện, vẫn là, móa, ta hiện tại đã bị cái kia đàn bà bị khai trừ. Còn muốn nhiều như vậy làm gì? Vương Đại Đông có chút tự giễu cười một tiếng, chính mình cũng đã bị người đuổi ra khỏi cửa, lại còn đang lo lắng lấy Thi Nghiên tập đoàn. Thật mẹ nó nữ lại tính không cạn, tính toán. Về sau lão tử cũng là một cái tự do chim nhỏ, làm theo ý mình, làm mình thích làm sự tình. Đã nữ lão tổng không chào đón hắn, hắn chả vui lòng không hầu hạ đâu. Nhìn lấy Chu Tuệ tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía, Vương Đại Đông vậy mà mơ hồ cảm thấy có một tia nhà cảm giác. Một giờ sau đó, nóng hổi đồ ăn bị Chu Tuệ cho bưng lên. Nếm một chút, vị đạo cũng thực không tồi. Tuy nhiên cùng mình còn có chút chênh lệch, nhưng hoàn toàn có thể đem cái kia cao ngạo nữ tổng giám đốc vùng 7-8 con phố. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông chủ động muốn đi rửa chén, lại bị Chu Tuệ cho cự tuyệt. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi đều nấu cơm cho ta ăn, làm sao còn có thể để ngươi rửa chén đâu? Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói. Vương ca, rửa chén loại sự tình này vốn chính là nữ nhân nên làm. Không quan hệ á, Chu Tuệ một bên thu thập bát đũa, một bên điềm điềm nói ra, đây chính là nông thôn đến muội tử, đơn giản thuần phác, muốn là cái kia nữ tổng giám đốc, khẳng định nói thẳng, họ Vương, ngươi ăn ta ở ta uống ta, để ngươi tẩy cái bát làm sao? Ai... Cái này giữa người và người chênh lệch thật đúng là đại a. Vương Đại Đông bên này cuộc sống tạm bợ qua được có tư có vị. Bên kia Đông Quận trong biệt thự thì không khỏi có vẻ hơi trống rỗng tịch mịch lạnh. To lớn căn hộ bên trong chỉ có Lâm Thi Nghiên một người. Trống rỗng thì cùng với nàng hiện tại tâm một dạng. Trước kia Lâm Thi Nghiên một người ở chỗ này ở đã nhiều năm, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà cảm giác được 10 phần không quen. Cảm thấy sinh mệnh bên trong thiếu khuyết thứ gì một dạng. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên thật sự là chịu không được loại này áp lực bầu không khí. Cầm điện thoại lên cho Lâm Thi Nhi gọi điện thoại. Thi Thi, người hôm nay có rảnh rỗi không? Tới bồi chị gái. Chị gái, làm sao? Trống rỗng. Tịch mịch, lạnh, trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi cái kia nghịch ngợm thanh âm. Mặc dù biết Lâm Thi Nhi là nói đùa, nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn là cảm giác được tâm bị hung hăng đâm một đao. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, chị gái gọi ngươi tới ngươi còn dám nói nhảm nhiều. Muốn ăn đòn thật sao? Chị gái, không phải ta nói ngươi, tỷ phu thật tốt một cái người. Ngươi lại muốn để người ta chắp tay nhường cho người. Hiện đang hối hận đi. Lâm Thi Nghiên toàn thân run lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chị gái, ta đang nói cái gì chính ngươi rõ ràng. Ngươi bây giờ đến trên internet đi xem một chút hôm nay Giang Đô thành phố đầu đề tin tức đi. Bên kia, Lâm Thi Nhi nhìn trong tay IPD phía trên chỗ dừng lại hình ảnh.